Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 43, hoàng cấp võ đấu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, hoàng cấp võ đấu cung hừ. Liễu Truyền Thần phát ra hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, đi ra ngoài, trầm giọng nói. Nghịch tử, võ thị tiền trang mặt đều bị ngươi mất hết rồi, còn không lập tức cho đơn cô nương xin lỗi. Liễu Thừa Phong nghe được Liễu Truyền Thần thanh âm, lập tức quay người nhìn lại, sắc mặt đại biến, vừa rồi cuồng ngạo cùng hung hăng càn quấy lập tức tự biến mất được sạch sẽ. Phụ thân, ta chỉ là cùng Hương Lăng cô nương hay nói giỡn, cười ta sẽ đi ngay bây giờ cho Hương Lăng cô nương xin lỗi. Liễu Thừa Phong trong lòng hết sức e ngại, lập tức trở nên run rẩy. Chứng kiến Liễu Thừa Phong cái dạng này, Liễu Truyền Thần trong lòng thở dài, càng thêm thất vọng, lắc đầu, nói. Cái này nghịch tử làm cho cửu vương từ điện hạ chê cười, chúng ta bây giờ tự đi võ thị đấu trường A, tại Liễu Truyền Thần dưới sự dẫn dắt cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, đơn Hương Lăng liền tới đến võ thị đấu trường. Võ thị đấu trường, người ta tấp nập tùy ý có thể thấy được tu vi cường đại võ giả. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ đạo tu vi rất thấp võ giả, bọn hắn đứng tại đấu trường bên ngoài quan sát cùng học tập những võ đạo kia cường giả chiến đấu kỹ nghệ. Liễu Truyền Thần đi vào võ thị đấu trường, liền lập tức ly khai tiến đến đấu trường trong chỗ sâu nhất cái kia một tòa cung điện có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, đơn Hương Lăng đi vào hoàng cấp võ đấu cung. Hoàng cấp võ đấu cung là một tòa vòng tròn kiến trúc thập phần cổ xưa, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều thiết trí có 360 cái khán đài, từng cái khán đài đều có thể tinh tường chứng kiến vị trí trung ương hoàng cấp trên chiến đài chiến đấu. Mỗi người giao nộp 10 cái tiền bạc tựu có thể đi vào hoàng cấp võ đấu cung. Cửu đệ, ngươi thật sự muốn tham gia võ đấu? Ngươi tu vi hiện tại, hay vẫn là quá hơi yếu một chút, cùng hoàng bảng võ giả còn có chênh lệch rất lớn. Cửu quận chúa nói, cửu quận chúa cũng không phải xem thường Trương Nhược Trần, chỉ là nàng thập phần hiểu rõ võ thị đấu trường tàn khốc, dù sao dám leo lên đài chiến đấu người, không có một cái nào là kẻ yếu. Đơn Hương Lăng nói, ta nghe nói leo lên đài chiến đấu trước khi, võ giả đều muốn ký sinh tử hiệp nghị, bởi vì, leo lên đài chiến đấu võ giả đều là tên điên, thậm chí nghĩ nhất chiến thành danh, sử dụng đều là dốc sức liều mạng phương thức chiến đấu, hơi không chú ý cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí có thể sẽ chết ở trên chiến đài. Đúng vậy, cửu đệ, ngươi hay vẫn là tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn lại tham gia võ đấu A, mua sắm luyện khí lô chênh lệch tiền, ngươi có thể đi hướng phụ vương đòi hỏi, dùng thiên phú của ngươi tựu tính toán muốn 100 vạn miếng ngân tệ, phụ vương cũng nhất định sẽ cho ngươi. Cửu quận chúa khuyên nhủ, Trương Nhược Trần nói, trước nhìn kỹ hắn nói A, giờ phút này, một cái chừng 30 tuổi trung niên võ giả leo lên đài chiến đấu, hắn cầm trong tay một cây màu hồng đỏ thẫm trường thương, trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại, nói. Ta chính là Thiên Hạc Tông đại đệ tử, Nhiếp Hành, lần đầu tiên tới đến hoàng cấp võ đấu cung, ai muốn làm của ta đối thủ thứ nhất? Đơn Hương Lăng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hành, ta nghe qua tên của hắn, hắn tại 22 tuổi thời điểm, thì đến được hoàng cực cảnh đại viên mãn, đã tại hoàng cực cảnh đại viên mãn dừng lại 15 năm, thực lực tương đương cường hoành, có lẽ có thể thắng liền 7-8 trường. Tại Côn Luân giới, tông môn cùng gia tộc số lượng nhiều không kể xiết, có tiểu nhân tông môn chỉ có vài chục người đệ tử. Có cỡ lớn tông môn đệ tử số lượng vượt qua ngàn vạn, thống trị mấy chục cái quận quốc võ đạo giới, thực lực vô cùng cường đại. Cho nên, tông môn cùng gia tộc đã bị chia làm ba đạo cửu lưu, ví dụ như Đơn Hương Lăng chỗ, Xích Vân Tông, Nhiếp Hành chỗ, Thiên Hạc Tông tựu thuộc về thất lưu tông môn. Vân Võ quận quốc tổng cộng có một cái lục lưu tông môn, 5 cái thất lưu tông môn, 17 cái bát lưu tông môn, cửu lưu tông môn số lượng sổ chi không rõ. Những tông môn này, toàn bộ đều chịu lấy chính thức thế lực quản lý. Nếu không phải thụ quản lý tựu là Oai Môn Tà Tông, sẽ gặp đến chính thức thế lực thảo phạt cùng vây quét. Cửu quận chúa nói, Nhiếp Hành tu vi hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà võ đấu cung bên trong cường giả thêm nữa ta đoán hắn tối đa chỉ có thể thắng liên tiếp 6 trường. Đơn Hương Lăng nói, đã như vậy chúng ta đây tựu đi áp chú A. Tốt, cửu quận chúa cùng Đơn Hương Lăng cùng nhau tiến đến hoàng cấp võ đấu cung cao nhất khán đài tham dự đổ đấu. Ta áp 1.000 miếng ngân tệ, đánh bạc Nhiếp Hành có thể thắng liền 6 trường. Cửu quận chúa lấy ra một miếng linh tinh, đặt ở đổ đấu trên đài một cái viết. 6, ô vuông bên trong, ta áp 500 miếng ngân tệ, đánh bạc Nhiếp Hành có thể thắng liền 8 trường. Đơn Hương Lăng lấy ra một chỉ ngân đại, phóng tới đổ đấu trên đài một cái viết. 8, ô vuông bên trong, đã như vậy ta đây tựu áp một cái chính giữa con số A, Trương Nhược Trần cũng tới vài phần hứng thú, lấy ra một miếng linh tinh, phóng tới đổ đấu trên đài một cái viết. 7. Ô vuông bên trong, tham dự đổ đấu người rất nhiều, nếu là có thể đủ mỗi một lần đều áp ở bên trong, cũng có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Nhiếp hành thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, thậm chí có người áp hắn có thể thắng liền 10 trường, trở thành hoàng bảng võ giả. Tuy nhiên xác suất rất thấp thế nhưng mà một khi nhiếp hành thành công, như vậy cái kia áp người của hắn có thể thắng được nồi đầy hồ lô đầy. Cái thứ nhất leo lên hoàng cấp đài chiến đấu khiêu chiến nhiếp hành võ giả, nhìn về phía trên đã khoảng 40 tuổi tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Oanh, nhiếp hành đứng ở hoàng cấp đài chiến đấu trung ương, gần kề chỉ là một chiêu, liền đem cái kia một cái hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả oanh bay ra ngoài, rơi xuống dưới hoàng cấp đài chiến đấu. Trận đầu thắng, trận thứ hai thắng, thứ năm trường thắng, thứ sáu trường thắng, nhiếp hành thắng liền 6 trường, tại hoàng cực võ đấu cung trong tạo thành thật lớn chấn động, trên khán đài võ giả toàn bộ đều là cuồng hô cùng hò hét. Tại hoàng cực võ đấu cung, mỗi ngày có thể ra một cái thắng liền 6 trường võ giả cũng đã rất giỏi. Phải biết rằng, càng đi về phía sau, nhiếp hành gặp được đối thủ lại càng cường. Đã đến thứ 7 trường, cũng chỉ có tại hoàng cực võ đấu cung trong có thắng 7 ghi chép tại trường quay lục võ giả, mới có tư cách khiêu chiến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phàm là tại hoàng cực võ đấu cung trong có thắng liền 7 trường ghi chép võ giả cái đó một cái là kẻ yếu. Nhiếp hành tại thứ 7 trường, rốt cục gặp một cái kình địch. Hoàng Trấn Long, hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, 3 lượt chiến ra thắng liền 7 trường thành tích đáng tiếc 3 lượt đều tại thứ 8 trường thời điểm bị người đánh bại. Thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ, nhiếp hành cùng Hoàng Trấn Long giao thủ nửa canh giờ cuối cùng nhất thi triển ra một chiêu nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Tuyết hoa thương pháp đục lỗ Hoàng Trấn Long ngực đem Hoàng Trấn Long đánh thành trọng thương theo trên chiến đài quẳng xuống dưới. Thế nhưng mà nhiếp hành cũng bị Hoàng Trấn Long một chưởng đánh trúng, bị nội thương. Trong miệng của hắn tràn ra giọt giọt máu tươi. Lúc này, một cái 20 tuổi nam tử leo lên đài chiến đấu cầm trong tay một thanh màu trắng quạt xếp thản nhiên nói. Người đã bị trọng thương, không có khả năng thắng liền 8 trường, chính mình nhận thua đi. Đấu võ trường bên trên chiến đấu tựu là như vậy tàn khốc căn bản sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi cùng dưỡng thương thời gian, nhất định phải một mực không ngừng chiến xuống dưới. Muốn thắng liền 10 trường, quả thực khó như lên trời. Tựu tính toán dùng nhiếp hành thực lực cường đại tại liền chiến 7 trường về sau, chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn bị trọng thương. Dùng hắn hiện tại trạng thái, muốn thắng thứ 8 trường, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhiếp hành cắn chặt hàm răng, chằm chằm vào cái kia một cái cầm trong tay quạt xếp nam tử, nói. Ai nói ta không thể chiến thứ 8 trường? Ngươi là người phương nào? Háp háp, bổn công tử đến từ quốc sư phủ, tên là Thiết Bệnh Sinh, tại hoàng cực võ đấu cung có 2 lần thắng liền 8 trường ghi chép. Thiết Bệnh Sinh nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp. Chiến A, nhiếp hành điều động toàn thân chân khí, rót vào trường thương. Trong tay hắn cái kia một cây trường thương, lập tức toát ra một tầng hỏa diễm hào quang, một lưỡi lê hướng Tiết Bệnh Sinh. Soạt, nhiếp hành thấy hoa mắt Tiết Bệnh Sinh thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Tiết Bệnh Sinh thi triển chính là một loại nhân cấp thượng phẩm bộ pháp, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại nhiếp hành trước người. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, huyết quang thoáng hiện, nhiếp hành đầu lâu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Tiết Bệnh Sinh nhìn ngược lại tại thi thể trên đất, ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai cười, nói. Bảo ngươi nhận thua, ngươi thiên không nghe, ai, ngu muội a, một vị cường đại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cứ như vậy chết ở trên chiến đài. Nhiếp hành những sư đệ kia cùng sư muội lập tức xông lên đài chiến đấu, khóc thành một đoàn, đem nhiếp hành thi thể dơ lên xuống dưới. Hết cách rồi, ai kêu nhiếp hành tại leo lên đài chiến đấu thời điểm tựu ký xuống sinh tử hiệp nghị. Hoàng cực võ đấu cung mỗi ngày luôn sẽ chết mấy người, mọi người đã thấy nhưng không thể trách. Kỳ thật chủ yếu còn là vì Tiết Bệnh Sinh tu vi so nhiếp hành cường đại quá nhiều cho nên, nhiếp hành mới liền nhận thua cơ hội đều không có, liền bị Tiết Bệnh Sinh giết chết. Ai, biết rõ thực lực kém rất lớn, lại không nhận thua thật sự là rất cố chấp rồi. Thành danh tuy nhiên trọng yếu, tánh mạng lại càng thêm trọng yếu. Cựu quận chúa thở dài một tiếng, Đơn Hương Lăng cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng nhiếp hành thiên phú tu luyện nữa 10 năm, hoàn toàn có cơ hội trở thành huyền cực cảnh cường giả. Rất nhiều thiên phú rất cường đại võ giả chính là như vậy vẫn lạc. Hoa, cửu đệ, người đánh bạc thắng, mau đi xem một chút thắng bao nhiêu, cựu quận chúa nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi, Trương Nhược Trần cũng chỉ là tiện tay áp chú cũng không có nghĩ qua thật có thể thắng. Nhiếp hành tuy nhiên chết ở trên chiến đài thế nhưng mà hắn hoàn toàn chính xác thắng liên tiếp 7 trường. Trương Nhược Trần tại đánh bạc trên đài bắt lại một miếng linh tinh, lại thắng hồi 8 miếng linh tinh. không sai biệt lắm, ta cũng đi trên chiến đài thử một lần. Trương Nhược Trần ký tên sinh tử hiệp nghị, nộp một miếng linh tinh, liền hướng về trên chiến đài đi đến. Cửu đệ, ta biết rõ ngăn không được ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là gặp được không thể chiến thắng địch nhân, muốn lập tức nhận thua. Cửu quận chúa ân cần nói. Cửu quận chúa cảm thấy Trương Nhược Trần chỉ là đi cảm thụ đài chiến đấu hào khí, cũng không phải thật sự muốn tham gia võ đấu. Dù sao tu vi của hắn mới hoàng cực cảnh trung cực vị cùng Nhiếp Hành tu vi đều kém khá xa, có thể thắng liền ba trường, cũng đã rất không tồi. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trương Nhược Trần có chút cười cười, lộ ra thập phần nhẹ nhõm, từng bước một leo lên đài chiến đấu. Hắn vừa mới leo lên đài chiến đấu, hoàng cực võ đấu cung trong liền vang lên một hồi ồn ào náo động. Thiếu niên này là ai? Trẻ tuổi như vậy tự dám đến hoàng cực võ đấu cung chiến đấu. Đoán chừng cũng là muốn thành danh a, nhiệt huyết như vậy thiếu niên nhiều lắm, mỗi tháng đều chết mười mấy cái, không có gì quá kỳ quái. Giờ phút này, Liễu Thừa Phong đứng tại hoàng cực võ đấu cung một chỗ tương đối cao trên khán đài, chằm chằm vào leo lên đài chiến đấu Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn vui vẻ. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi nếu là chết ở trên chiến đài, chỉ sợ Vân Võ Quận Vương cũng không thể nói gì hơn a cách Trương.